Chương 80, học phủ người thứ nhất. Đột nhiên, Khương Ly trong tay giơ lên Chu Tà kiếm, vô số kiếm khí theo trên thân kiếm phát ra, hướng bốn phía kẻ xâm lược đa nhờ tơ y cái kia kiếm quang sáng chói, bao phủ tất cả, QNZ đem trong trầm tư hào đế bao phủ. Hào đế cung, một tia sáng, theo bay ra, chui vào hào đế mi tâm bên trong. Trong mắt của hắn, hiện ra một loại vẻ suy tư, tựa hồ còn bị Khương Ly cái kia một phen. Cái kia một phen với tư cách làm chấn kinh, chỗ không hiểu, lại như có chút suy nghĩ. Khương Ly, tại hình ảnh bên trong đại khai sát giới, cho dù là huyễn tượng, dám tàn sát nàng con dân người, đều bị nàng dùng lăng lệ thủ đoạn giết chết. Cuối cùng, Khương Ly giết chết tất cả người xâm nhập. Lúc này, hình ảnh vỡ vụn tàn đi, Khương Ly một lần nữa đưa thân vào địa ngục bên trong, ngăn cản tại trước mặt nàng quái vật đã biến mất, nhưng cũng không có nguyên lực xuất hiện. Thế nhưng, hào đế nhưng có thể cảm giác được rõ ràng, Khương Ly đối với đạo cảm ngộ, tựa hồ lại sâu sắc một chu tờ kết quả như vậy, để hào đế ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn vung tay lên, trước mắt hình ảnh hoàn toàn biến mất. Khương Ly bóng dáng, QNZ lui ra trong mắt của hắn. Hắn không có ý định tiếp tục thăm dò Khương Ly tu luyện. Vừa rồi, Khương Ly một phen, để hắn có chỗ dẫn dắt, hắn cũng cần ổn định lại tâm thần, thật tốt suy nghĩ một chút. Hào đế quay người, hướng tự mình tu luyện chỗ đi đến. Khương Ly không cần hắn hiệp trợ, cũng có thể rất tốt đi xuống. Tiến vào địa ngục người, đều đang tiến hành riêng phần mi nhờ tu hành. Khác biệt lựa chọn, sẽ dẫn đến kết quả khác nhau. Dựa theo quy củ, thời gian một năm bên trong, ai có thể nhanh nhất đi ra địa ngục, hoàn thành địa ngục tu luyện, người đó là thứ nhất, dùng cái này mà nói. Trước hết nhất đi ra địa ngục trước 10 người, liền có thể thu hoạch được tiến vào bí cảnh tư cách. Thời gian một năm, rất nhanh liền đi qua. Bí tịch sắp mở ra, mà tiến vào học phủ địa ngục người, cũng nên theo địa ngục bên trong trở về. Một ngày này, tại địa ngục ra miệng, đế cung học phủ vô số người, đều tự phát vây tu ở chỗ này, mong mỏi muốn biết, đến cùng ai mới là cái thứ nhất đi ra địa ngục người. Mặc ra huynh muội tùy tùng thế giới của mình người, QNZ trong đám người. Địa ngục bọn họ không có đi, bởi vì bọn hắn biết, bí cảnh cái kia 10 cái hy hữu danh lạch, làm sao QNZ không tới phiên trên đầu của bọn hắn, cho nên, dứt khoát liền không đi. Dù sao, bọn họ vừa tiến vào đế cung học phủ không lâu, còn nhiều thời gian, cuộc sống sau này dài lắm. Thế nhưng, bọn họ lại biết, cửu hoang người tất cả đều tiến vào địa ngục bên trong. Đại ca, ngươi nói bọn họ có khả năng cướp được 10 cái danh lạch một trong sao Mạc Thao Thao đứng tại chính mình huynh trưởng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Trong miệng nàng bọn họ, tự nhiên là chỉ cửu hoang mọi người. Mạc Hạo Hạo chậm rãi lắc đầu, rất khó. Khó ta ngược lại là cảm thấy, vẫn còn có chút hy vọng. Mạc Thao Thao nhớ tới đám người kia tín niệm thơ ý điếm, không nhịn được phản đối huynh trưởng suy đoán. Mạc Hạo Hạo nhưng kiên trì đến, Thao Thao, ngươi lại tại y nghi ha hó hủy hệ nở ngươi cũng không nghĩ một chút, nơi này là địa phương nào cùng bọn họ cùng một chỗ tiến vào địa ngục. Lại là những người nào nếu muốn theo những này khủng bố đối thủ bên trong đoạt được danh lạch, quả thực chính là người si nói ngộng. Thế nhưng là, Khương Ly QNZ rất lợi hại á tại tiến vào địa ngục thời điểm, nàng nhưng đánh nhập tên thứ 11. Nếu không có mở ra địa ngục, nàng tiếp tục đánh xuống, thời gian một năm, nhất định có thể tiến vào hạng 10. Mạc Thao Thao nói ra mình lý do. Cửu hoang những người khác, nàng cùng ca ca mớn, đều là khó mà cùng học phủ học viên khác cạnh tranh. Thế nhưng là, Khương Ly, nhưng là một cái kỳ tích. Người QNZ nói, nếu là địa ngục không có mở ra, Khương Ly nhất định có thể tại một năm này thời gian bên trong, tiến vào trước 10, đoạt được cái này tiến vào bí cảnh cơ hội. Thế nhưng là, địa ngục mở ra về sau, tất cả mọi người bị đánh về nguyên hình, trở lại cùng một hàng bắt đầu bên trên, ai có thể thắng được, đều muốn nhìn bản lĩnh của mình cùng vật khí. Khương Ly còn có thể hay không lần nữa xâm nhập trước 10. Thật rất nói không chính xác. Mạc Hạo Hạo đồng dạng nói ra mình lý do. Mạc Thao Thao bị hắn nói đến trong lòng giận lên, dậm chân, Chu Mỏ nói, được rồi, ta lười cùng ngươi ồn ào. Dù sao, ta chính là cảm thấy, Khương Ly nhất định có thể được đến một cái tiến vào bí cảnh danh lạch. Thấy được nàng sử dụng ra nữ nhi ra tiểu tính tình, Mạc Hạo Hạo bất đắc dĩ lắc đầu mà cười, cũng không tiếp tục cùng nàng cãi lộn đi xuống. Châm mặc xuống hai huynh muội. Chỉ chốc lát liền bị bốn phía tiếng nghị luận hấp dẫn lực chú ý các ngươi nói, cái thứ nhất đi ra người sẽ là ai không trọng yếu, dù sao chỉ cần là trước hết nhất đi ra trước 10 người, đều có tiến vào bí cảnh tư cách. Ai, thật sự là hâm mộ chết người. Nếu là ta tu vi lại cao một chút, thiên phú cho dù tốt một chút, nói không chừng, ta cu nở dê đi vào địa ngục bên trong sông vào một lần. Ít đến, ngươi liền tính đi vào, lấy ngươi bản lĩnh, cũng chỉ là làm bia đơ đa nở nhiều, cũng không cần đi tự rước lấy nụ. Hắc hắc, nói đến tự rước lấy nụ, ta ngược lại là đột nhiên nghĩ đến một việc. Đột nhiên, có người vì vậy mà dọc theo mới chủ đề. Chuyện gì nói nghe một chút. Có người hiếu kỳ hỏi. Người kia thấy mọi người lực chú ý đều tập trung ở trên người hắn về sau, mới tiếp tục nói, các ngươi nghe nói qua cửu hoàng giới sao? Mặc dù đối cửu hoàng giới không hiểu rõ, thế nhưng chúng ta lại biết cửu hoàng giới ra một cái cùng với lợi hại Khương Ly. Có người nói, dù sao, mấy năm này, Khương Ly trên lôi đài đánh khắp vô địch thủ sự tích, đã sớm chuyển khắp toàn bộ đế cung học phủ. Ta muốn nói không phải nàng. Vạch chân người vốn nắn một câu, rồi nói tiếp, ta muốn nói. Là cửu hoang phủ đệ bên trong những người khác. Lần này, cửu hoang tất cả mọi người đều là tập thể hành động, tiến vào địa ngục bên trong. Các ngươi nói, lấy Khương Ly bản lĩnh, muốn đi vào địa ngục bên trong tu hành, cũng là có thể hiểu được. Thế nhưng là, những người khác cu nở dê đi cùng, chẳng lẽ, bọn họ đều muốn tiến vào bí cảnh tư cách lấy ta chỗ nhìn, cửu hoang những người khác sợ rằng phần lớn đều là tự rước lấy nhục, tay không mà về. Ai nói không phải đâu, mọi người nhộn nhịp gật đầu. Ha ha ha, nếu thật là tay không mà về, loại này không biết lượng sức hành vi, sẽ để cho cửu hoang những người kia biến thành học phủ bên trong trò cười. Không sai không sai, chính là trò cười. Nói xong, một đám người đều không chút kiêng kỵ lớn tiếng cười vang. Thật không biết, đám người này tại đắc ý cái gì, vô luận cửu hoang những người khác, có thể hay không được đến tiến vào bí cảnh tư cách, thế nhưng... Bọn họ chí ít có dũng khí đi xông vào một lần, không giống những người này, chỉ biết tại trên miệng châm chọc khiêu khích, ta nhìn rõ ràng chính là ở trong lòng đố kỵ. Người ít nhất vài câu. Mặc Hạo Hạo cảnh cáo nhìn nàng một cái, sợ nàng bởi vì không hề cố kỵ những lời này, rước lấy những người khác chú ý, càng là rước lấy không phải là. Mặc Thao Thao bất mãn bĩu môi, tại huynh trưởng nhìn chăm chú phía dưới, cuối cùng không nói gì thêm. Ông trong khi chờ đợi, địa ngục ra miệng. Đột nhiên bắn ra như huyết sắc đồng dạng hồng quang. Quang mang kia mới ra, liền mang đến một loại khủng bố lạnh giá huyết tinh cảm giác, để người xung quanh cũng không khỏi tự chủ yên tĩnh lại, lặng lẽ lui về phía sau. Đột nhiên, theo hồng quang bên trong, nhảy ra một bóng người để lời nói với người xa lạ cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, có thể an tâm đi ngủ. Ngày mai bắt đầu, khôi phục bốn canh.